Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 634. Chương 634. Phiền toái lớn. Không có gì vô hình giữa hư không. Đột nhiên có hai cái quy tắc hỗn loạn tồn tại hiển lộ ra bóng dáng. Bọn họ cùng nhau nhìn trước mắt thế giới. Trong ánh mắt toát ra tham lam vui sướng. Alura có người nói đã bắt đầu ngủ say, muốn lên cấp trở thành chủ thần rồi, xông vào thế giới này, thừa dịp nàng còn chưa thức tỉnh thời gian, cướp giật nàng chủ thần bản nguyên. Hưng phấn lời nói tiếng ở hai bóng người bên trong không ngừng bồi hồi. Dữ tợn bóng đen không ngừng theo bóng dáng bốn phía tán loạn vung vẩy. Thế nhưng Alura chủ thần đây. Hắn sẽ không trơ mắt nhìn Alura gặp như vậy nguy cơ. Có bóng người phát ra nghi vấn. Thần hệ chi chủ, làm sao có khả năng sẽ từ bỏ đãi thuộc về mình thành viên liều mạng. Hơn nữa vị này thành viên cũng sẽ trở thành cùng mình ngang nhau tồn tại. Nhất định có thể trở thành minh hữu người. Vào lúc này bán cái tốt, tương lai thu hoạch khẳng định càng nhiều. Không cần lo lắng. Lần này vị chủ thần kia cũng sẽ tự lo không xong. Đây là một hồi long trọng cuồng hoan. Khác một bóng người điên hiêu hô to, mơ hồ chấn động bốn phía tất cả. Giờ khắc này, Alura trong thần quốc, Trương Thanh Chính du lịch ở cái thứ hai trong thế giới. Kiểm tra thế giới trò chơi rất nhiều tình huống. Hắn phát hiện, thế giới trò chơi xác thực mang đến rất nhiều thay đổi. Thế nhưng hắn cũng cảm giác được, chỉ có một cái này thế giới trò chơi, tựa hồ có chút quá mức đơn điệu rồi. Dĩ nhiên là du hí chi thần, như vậy tự nhiên cũng có càng nhiều thế giới trò chơi đắp nặn đi ra mới đúng. Trước cái kia trò chơi có thể nói là dập khuôn trong trí nhớ mình một trò chơi. Hiện tại đã thông thạo nhiều như vậy, cũng nên có chính mình sáng tạo đi ra mới đồ vật rồi. Thế là Trương Thanh liền lần thứ hai thiết kế một khoản đánh lộn loại trò chơi. Khoản này đánh lộn trò chơi, nó hạt nhân vẫn là hắn sáng tạo đoán thể công. Hắn thực sự không cam lòng từ bỏ cái này. Dù sao cũng là chính mình nhọc nhằn khổ sở sáng tạo ra đến công pháp. Lấy đoán thể công làm hạt nhân, ở đắp nặn một ít cá tính rõ ràng nhân vật sau, liền đem thế giới trò chơi này ném đến mọi người trước mặt. Trò chơi này không thể nói được chơi vui, thế nhưng theo trung nhân nhóm nhưng có thể nắm giữ đến một loại cực kỳ cường hãn luyện thể công. Pháp, có thể từng cú đấm thấu thịt kịch chiến. Nếu như nói trước trò chơi, để rất nhiều người viên mãn người làm phép giấc mơ sau. Như vậy trò chơi này là có thể nói là chuyên môn là chiến sĩ chỗ đáp nặn. Đoán thể công mạnh mẽ không cần đa nghi. Dù cho ở trong game tu luyện được đến năng lực vô pháp phản hồi đến hiện thực, thế nhưng chỉ là trong đó huyền diệu áo nghĩa, cũng đủ để cho player tại hạ tuyến sau tu luyện tới mạnh mẽ trình độ. Ở vào tình thế như vậy, Trương Thanh tùy tùng một vài người đi tới cái thứ ba thế giới. Thế nhưng ngay ở hắn đi tới cái thứ ba thế giới thời điểm, lại bất ngờ phát hiện thế giới này tựa hồ có chút không đúng lắm. Hòa bình vẫn chưa ở bên trong thế giới này tồn tại. Các nơi đều có kịch liệt phân tranh. Ở bên trong thế giới này, chiến đấu quả thực là chuyện thường như cơm bữa. Vài câu khóe miệng đều có khả năng đưa tới một hồi giữa sống chết liều mạng. Này có chút không đúng lắm. Trương Thanh hỏi dò một hồi sớm đi tới thế giới này du hí chi thần giáo hội thành viên. Theo bọn họ trong miệng biết, ở mấy tháng trước, thế giới này cùng trước thế giới cũng không có cái gì quá to lớn không giống. Nhiều lắm chỉ là cường giả số lượng càng nhiều, hạn mức tối đa càng cao hơn mà thôi. Thế nhưng nương theo có một ngày Thái Dương bị mây đen che đẩy. Ban ngày chuyển đổi trở thành đêm đen sau, toàn bộ thế giới người đều phảng phất thành thùng thuốc súng. Một điểm liền. Không chỉ có là nhân loại, thế giới này mỗi cái chủng tộc, trong núi dã ngoại ma thú quái vật, toàn bộ đều rơi vào đến đủ loại trong chiến đấu. Cá thể phân tranh còn dễ giải quyết, Nhiều lắm quan trị an tạm giam vào ngục bên trong chính là. Thế nhưng theo giữa các nước phân tranh xuất hiện, chiến tranh cũng thuận theo bắt đầu rồi. Bất quá ở như vậy trong thế giới, quốc gia cũng không phải là mạnh nhất tồn tại. Chí cường cá thể đã có năng lực ảnh hưởng đến quốc gia quyết sách. Thường thường rất nhiều lúc, một ít tiểu quốc bản thân liền là một ít cường giả đỉnh cao lệ thuộc. Thế nhưng nương theo những này cường giả đỉnh cao đều gia nhập vào trong chiến đấu, thế giới này nhất thời bị đánh hoàn toàn mơ hồ. May là những người này còn hơi có chút lý trí, không có đi quấy rối các nơi thần điện. Không phải vậy gây nên chân thần lửa giận, khả năng toàn bộ thế giới đều phải bị triệt để thanh tẩy một lần. Nhưng chuyện này cũng không hề là chuyện tốt đẹp gì, bởi vì rơi vào chiến tranh thế giới, mang đến tất nhiên là héo tàn kết cục. Các chân thần mục nuôi cừu con tự giết lẫn nhau, thần điện thần chức giả nhóm tháng ngày cũng không dễ vượt qua. Thế nhưng bọn họ cũng không dám đi ngăn lại tất cả những thứ này. Bởi vì dẫn đến mọi người phẫn nộ, kẻ cầm đầu tuy rằng vẫn chưa tìm tới trong thần điện người, nhưng một khi bọn họ đi ra thần điện, tắc tất nhiên cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Trước liền có quá vài tên đại giáo chủ cấp bậc thần chức giả ở bên ngoài cùng với mấy cái tử quỷ lẫn nhau ẩu chết ở rìa đường. Loại này buồn cười sự tình đều có thể phát sinh, không thể không khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Đại giáo chủ là cái gì? Bất luận cái gì một vị chân thần đại giáo chủ đều là thế giới trước mắt cường giả đứng đầu nhất. Thế giới này thực lực hạn mức tối đa là 5.000 điểm sức chiến đấu, lớn như vậy chủ giáo chí ít cũng là 4.800 điểm. Thực lực như vậy dĩ nhiên sẽ bởi vì cùng mấy cái con ma men lẫn nhau ẩu chết ở rìa đường. Loại này chuyện cười nếu như là trước đây, ai sẽ tin tưởng, ai dám tin tưởng? Dù cho là hiện tại, đám người trong thần điện cũng sẽ không tin tưởng điểm này. Thế nhưng bọn họ lại nhất định phải tin tưởng, chí ít ở bề ngoài, nhất định phải tin tưởng điểm này. Toàn bộ thế giới cũng đã bắt đầu đã phát điên. Bọn họ sợ sệt nếu như mình nói ra một điểm không giống nhau đồ vật, rất có thể sẽ nghênh đón nổi giận kẻ điều khiển sau hậu trường. Liều mạng, vọt thẳng tiến thần điện, không cần thiết chút nào tự thân loại kia. Thần điện là chân thần thần điện, thần chức giả nhóm tao ngộ chuyện như vậy, tự nhiên không thể bó tay chờ chết. Bọn họ rất nhanh sẽ hướng về chân thần cầu khẩn, thỉnh cầu các chân thần trợ giúp. Thế nhưng một cách không ngờ chính là, cho tới nay mới thôi cũng không có một cái chân thần hạ xuống thần tích. Ngược lại là mỗi cái thần điện cũng bắt đầu co rút lại, chuyển thành phòng thủ. Đám người kia, mỗi một người đều không có cùng ta nói rồi chuyện này. Trương Thanh trầm tư không nói, trong lòng bắt đầu bốc lên. Hắn rốt cuộc thuộc về tân thần, ở bên trong thế giới này, tín ngưỡng còn chưa từng chiếm cứ qua mấy cái thế giới. Bởi vậy rất nhiều phát sinh ở những thế giới khác sự tình, nếu như không có người nói cho hắn, hắn khẳng định không biết hiện ở thế giới này phát sinh nhiều như vậy biến cố. Cái khác chân thần mặc dù biết nơi này xảy ra chuyện còn để bọn họ chuyển vào phòng ngự, hiển nhiên là tự thân cũng có chuyện rất trọng yếu, vô pháp thoát thân rời đi. Rất lớn khả năng là ở mặt khác trong thế giới cũng phát sinh chuyện rất phiền phức. Hơn nữa những thế giới kia đẳng cấp nhất định rất cao, cho nên mới phải để những chân thần này từ bỏ thế giới này, bởi vì bọn họ rất có thể không lọt mắt. Thế giới này, đẳng cấp cao thế giới mới là trong lòng bọn họ thịt, cần ưu tiên giải quyết đi phiền phức. Cho tới thế giới này, tự nhiên chính là xem vận khí, phải chăng có thể chính mình vượt qua. Trương Thanh trầm tư chốc lát, tâm thần hơi động. Một cái tin tức cấp tốc lan truyền ra ngoài, đó là chính mình thiết lập ở các chân thần bên người quân cờ. Nếu có chuyện gì, hắn cũng nên biết được. Rất nhanh, đối phương tin tức liền cấp tốc lan truyền trở về, nói cho hắn đã phát sinh tất cả. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.